Diễm Tu, chương 147, nhũ quả kỳ hiệu, góc truyện audio.com. Phốc phốc, rốt cục không chịu nổi tịch mịch, Kiều Tam tăng nhanh quất đưa tốc độ, cuồn cuộn không ngừng dục vọng lập tức tăng. Tam đệ, gọi tướng công, chị dâu, gọi hôn nhẹ tướng công. Vì để cho chị dâu kêu lên vô cùng thân thiết xưng hô, Kiều Tam cả người xuống phía dưới đè một cái, bộ ngực tráng kiện ép tới chị dâu phồng lớn mỹ nhũ hướng bốn phía lan tràn, nam nhân cùng nữ nhân. Vừa lúc đụng vào nhau, bắt đầu rồi kích thích xoay tròn. Nha, tướng công, tốt tướng công, nhanh, buông ra, không chịu nổi. Một đoàn hỏa diễm ở khanh nương trái tim nổ tung, thấu xương tô toàn tâm ma, còn có này khôn kể toan, cuồng dã phồng. Muôn vàn tư vị đồng thời ở nàng tư chi trăm mạch nội chảy. Kêu nữa tốt chị dâu, kêu nữa. Ta khiến cho thư khó chịu, nói nha thư khó chịu. Kiều Tam đang muốn không ngừng cố gắng lang hôn hoa tâm, không ngờ khanh nương bằng phẳng tiểu phúc một cổ, nóng hồi nhiệt lưu lại một lần nữa phún ra ngoài, toàn bộ bao vây hắn bừa bãi dương VT, hí. Tướng công, thoải mái, rất thoải mái, người tốt không? Không muốn, thỏa mãn rên gì thiên trường địa cửu, ôm chặt một lát sau, Kiều Tam cùng khanh nương không hẹn mà cùng tứ chi một than, mỹ mỹ mà chồng chất thở hồn hển. Tam đệ, ta thật sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhớ tới chuyện cũ, chia lìa thống khổ thoáng cái tập vào khanh nương. Chưa lui thân thể thành thục giai nhân ghé vào tiểu thúc trước ngực, không hề dự triệu khóc ồ lên. Nữ nhân luôn luôn đa sầu đa cảm, nam nhân đa tình cũng ứng vận nhi sinh, Kiều Tam đau lòng là. Vì, chị dâu xoa bóp, giảm bớt đang dai trong lòng người áp lực, còn có này bị gió mưa thảo phạt uể oải. Chị dâu, đều tại ta, đừng khóc. Kiều Tam từ trước đến nay tự xưng là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng ở trong lòng tình cảm chân thành trước mặt lại trở nên ngọng nghịu, thật vất vả mới dỗ ở khanh mẹ ôi nước mắt, hắn vội vàng nói sang chuyện khác tò mò hỏi. Được rồi, chị dâu ngươi thế nào cùng hồ tộc đi ở cùng nhau, còn học xong huyền hồ bí pháp. Khanh nương ở tiểu thúc trong lòng xoay di chuyển, nằm càng thêm thư thích, sau đó ở Kiều Tam bên tai êm tai lời nói nhỏ nhẹ đảo. Ta bị, được, người xấu bắt đi, là hồ sau đó trên đường cứu được ta còn đem ta mang về hồ sơn, Tam đệ, đừng làm rộn, hãy nghe ta nói hết ngô. Tiểu thúc dừng lại không thành thật sắc thủ sau đó, Kiều thở hổn hển chị dâu lúc này mới tiếp tục nói. Ta bản muốn lập tức về nhà, nhưng hồ sau đó nói tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm, ta trở về chỉ làm liên lụy ngươi, hơn nữa nàng còn nói tư chất của ta rất thích hợp tu luyện huyền hồ bí pháp, như vậy mới có thể cùng ngươi tướng mạo tư thủ cho nên. Tam đệ, chớ cắn, đau, lưu manh vĩnh viễn cũng không học được thành thật, tham lam mụm lớn lại cắn lên chị dâu phồng lớn nhũ thịt. Ở khanh mẹ ôi hờn dỗi giữa, Kiều Tam lòng mềm nhũn, hóa cắn là. Vì, hút lời lẽ đầu tiên là ôn nhu mà mút vào hai xóa sạch đỏ tươi, tiếp theo khoa trương hai tay một chen, đem hai viên mềm mại núm đồng thời chen vào trong miệng, mỹ mỹ nhâm nhi thưởng thức. Giai nhân ngọc thể lại bắt đầu phát nhiệt như nhũn ra, Kiều ba năm chỉ lưu luyến nắn bóp nhũ thịt, dùng khẳng định ngữ điệu hí hỏi. Chị dâu, ngươi nhất định là chịu không ít nhũ quả, hắc hắc. Đúng không, góc chuyện audio.com. Nam nhân trêu đùa cùng thủ đoạn khiến cho khanh nương tâm nhi hốt hoảng, sinh lý ngứa chui vào hoa phòng, ôn nhu dai người khó chịu mà xoay di chuyển, sơ giòm cửa kính huyền hồ bí pháp trong nháy mắt đó trở về tâm hải, mặt như dạng mây đỏ. Bị đánh trở về đoan trang nguyên hình, tam đệ, chớ lấy ta, chịu không nổi, hồ sau đó chưa nói nhũ quả tác dụng, ta còn tưởng rằng chỉ là... là thông thường trái cây, làm sao biết, ngô, sẽ như vậy, hắc hắc, tốt như vậy, thật tốt quá. Kiều Tam nói chuyện đồng thời, thắt lưng một đỉnh, hồi phục ngang dương VT đã thuận lợi trơn vào chị dâu lầy lội mỹ huyệt trong. Thỏa mãn rên gì thản nhiên quanh quẩn, một vòng mới hoàn ái lại ít khai mở màn, tiểu thúc tham lam đòi lấy đang chị dâu ngọc thể, phóng đãng nhiệt tình dường như muốn đem lâu như vậy thiếu hoàn ái một lần bổ sung. Nhật nguyệt thay thế, hắc bạch luân hồi, trong nháy, nghênh đón mới ánh bình minh. Lạc lạc, mặt trời lên cao ba sào là lúc mềm nhẹ mà kiên trì tiếng đập cửa rốt cục phá vỡ Kiều gia to lớn chạy yên tĩnh an bình. Bì vô cùng mà miên một đôi tình nhân đang giao cảnh kê cao gối mà ngủ, Kiều Tam tuy rằng trước tiên đã bị giật mình tỉnh giấc nhưng một cái xoay người ôm chị dâu lại đã ngủ. Ngược lại khanh nương tỉnh dậy sau đó, mặt đỏ lên, đem mình. Từ nhỏ thuốc trong tay nhẹ nhàng dẫy, sau đó đỏ mặt nhi mặc xong quần áo, mở cửa phòng ra. Lạc lạc, khanh tỷ tỷ tam thiếu gia còn đang ngủ nha. 12 cao gầy bóng hình xinh đẹp đi đến, trong tay chậu rửa mặt còn đang tản ra chi kỳ nhiệt khí. Muội muội, khổ cực ngươi, tam đệ cái này quỷ lười liền giao cho ngươi, tỷ tỷ đi trước rửa mặt chải đầu một chút. Tròn một ngày một đêm ân ái, tuy rằng làm cho Khanh Nương thể xác và tinh thần vui vẻ, nhưng là để lại một thân khó chịu hãn tích giữa hai chân, Phương Thảo mà nội càng dính thành một mảnh, làm cho luôn luôn làm sạch Khanh Nương ngay cả bước đi đều hết sức không được tự nhiên, trước tiên cũng nhanh chạy bộ hướng về phía phòng tắm. To lớn quỷ lười, rời giường rồi. 12 đi tới bên giường, quay Tam thiếu gia bên tai chính là hét lớn một tiếng, lạnh lẽo ngọc thủ trực tiếp chui vào ổ chăn, dùng hết mọi thủ đoạn cùng Kiều Tam buồn ngủ tác chiến. Quỷ lười không có bị cứu tỉnh, ngược lại là 12 bị. Được, một chút cuốn vào ổ chăn, chỉ thấy bị. Được, lãng quay cuồng, kêu sợ hãi không ngừng, một nam một nữ ở không gian thu hẹp trong triển khai kịch liệt đã đấu. À, đột nhiên, tiếng kêu sợ hãi đột nhiên ngừng lại, đệm chăn vừa bay, hiện ra một đôi. Người nhi, Lưu Manh Đại Vương cũng mặc kệ bây giờ là lúc nào, hàng hái thứ nhất lập tức hồ thiên hồ mà. Sáng sớm huyết khí cường thịnh hơn, Kiều Tam một cái nhớ quất đưa hung mãnh hữu lực, 12 tiểu bạch hổ đầu tiên là tránh né, sau đó là phản kích, cuối cùng bắt đầu khuất phục. A Tam thiếu gia, ngươi tên bại hoại này. Nhỏ hồ nữ ngọc thể ở Tam thiếu gia trùng kích dưới run run không ngớt. Một ùa ra, cực phẩm, tản mát ra tuyệt thế quang hoa, nhũ mắt một phồng, tuyệt vời. Phiêu nhiên tràn ngập, bảo bối, đừng nóng vội, nhịn một chút. Kiều Tam đột nhiên hung hăng để ở tại Bạch Hồ danh khí ở chỗ sâu trong, sau đó đem 12 toàn bộ ôm vào trong ngực lập tức nhanh như tia chớp xuyên tường ra. À các ngươi, phòng tắm nội, đang ở tẩy trừ yêu vết Khanh Nương mắt hoa một cái tiểu thúc đã ôm 12 trống rỗng chợt hiện. Khóc chuyện audio.com, không đợi đoan trang giai nhân xấu hổ tiếng kêu nói xong, nam nhân nhào về thông một tiếng nhảy vào thùng nước tắm, đồng thời chống đi một tay, đem muốn chạy trốn chị dâu cũng bắt trở về. Hắc hắc, chị dâu, chúng ta cùng tắm cái vú sữa dục, lửa nóng tiếng cười cùng nhau, vô tận kích thích làm cho 12 núm sáng ngời, phù một tiếng, hai đạo cực âm nhũ tuyền đã phún ra ngoài, dính Kiều Tam cùng Khanh Nương đầy đầu đầy mặt. Chương thứ 10 Lưu Manh Đại Quân, sung sướng tiếng trời lần thứ 2 tiếng vọng, www.qb5.com, 12 ghé vào dũng bên Kiều Tam hai tay hãm sâu cực phẩm. Trong, Dương VT từ sau chẳng biết ngừng nghỉ mà quất đưa. Mà Khanh Nương cũng ít có mà không bị cản trở, mềm mại thân thể dây dưa Kiều Tam, thâm tình hôn nồng nhiệt sái lần nam nhân mỗi một thốn da thịt. Một hồi qua đi, 12 kêu lên vui mừng đang phun ra đợt thứ hai nhũ tuyền, ở nam nhân dưới sự dẫn đường, nàng cùng Khanh Nương vai trao đổi, làm cho Kiều Tam thoải mái lên trời, cũng để cho hai nàng hiểu cái gì gọi là dục tiên dục tử. Một hồi sẽ qua nhi Kiều Tam đã xem hai nàng đồng thời đặt tại dũng bên, Dương VT chợt trái chợt phải tùy ý ra vào đang hai cái tuyệt vời tuyệt sắc ngọc thể. Ngô, 12 thứ nhất hồn nhiên vong ngã, đôi môi chủ động hôn lên Khanh Nương, đoan trang, không hồ tiếp thụ qua hồ sau đó giáo dục hơi chấn động hám, lập tức cũng vong ngã đáp lại. Nhìn hai nàng cái lưỡi thơm tho triền miên, Kiều Tam trong óc nóng lên, Dương VT chỉ một cái tử liền hỏa sơn bạo phát, ngay cả chính hắn cũng không biết cái này một sóng dương cặn kẽ để bắn vào của người nào hoa tâm mỹ huyệt trong. Địa giới, ma vương sơn, ma vương bên trong cung điện. Ái phi, bước tiếp theo kế hoạch là cái gì, muốn như thế nào mới có thể làm cho thập dương thể ngoan ngoãn nghe lời. Đại vương, người yên tâm, lớn mật tam mọi cử động ở chúng ta trong lòng bàn tay, dùng hắn tập tính, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng đốt một cây đuốc là có thể làm cho hắn cùng với thiên giới hợp lại được ngươi chết ta sống. Ngọc phiến ở xinh xắn bàn thượng mềm mại lúc vũ, vô song dáng người mê được bằng ma vương tam hồn không thấy bảy phách, suy nghĩ cũng không quá linh quang. Ái phi, muốn như thế nào đốt cái chuôi này hỏa đâu. Lớn mật tam này lưu manh nhưng gian xảo rất lâu như vậy cũng không tiến cung gặp mặt phụ vương. Lạc lạc, hắn không đến, ta tự có biện pháp làm cho hắn vội vàng đến. Ngọc phiến còn đang xoay tròn, một cái tín hàm từ nàng trong tay áo tung bay ra, rơi vào bằng ma vương to lớn trong tay. Đây là mấy ngày trước đây độc giác quỷ vương làm tốt lắm chuyện, đại vương, ngươi xem đi. Bằng ma vương cấp tốc xem, không khỏi giận tím mặt điều mũi một hiên, cậy mạnh nói. Lão quỷ này dám chọc giận lớn mật tam, cái này không phải cố ý xấu chúng ta chuyện tốt mà, ái phi yên tâm, bản vương cái này đi giáo huấn hắn. Lạc lạc, ngọc phiến nhỏ nhắn xinh xắn vô song yêu thể trôi giặt đến bằng ma vương bàn tay, giảo hoạt cười. Đại vương, không cần nổi giận, kỳ thực nha, lão quỷ cái này đến là giúp chúng ta, lạc lạc. Ngươi chỉ cần tu thư một phong, như vậy như vậy. Tình ái luôn có thể làm cho lòng người thư thần sướng, tâm linh và dục vọng giao hòa. Kiều Tam cùng 12, Khanh Nương càng dung quang tỏa sáng, mấy ngày nhẹ thương xót mật yêu sau đó, thân là địa giới đông môn thủ tướng nghịch thiên thánh quân rốt cục xuất hiện ở mình vòng lên. Lão đại, hắc hắc, muốn chết ta rồi, góc chuyện audio.com. Xa xa, một đoàn mập mạp đám mây thượng bay tới một cái vòng tròn cuồn cuộn thân ảnh, bánh nướng ngã trái ngã phải, quanh co khúc khuỷu mà đáp mây bay mà đến. Bánh nướng, ta nhanh hơn ngươi. Lại một cái tế gầy đám mây xuất hiện ở Kiều Tam trong mắt, chỉ thấy bánh quẩy một chút vượt qua đồng bạn, hắn bay tuy rằng thẳng tắp nhưng là cả người nằm úp sấp ở phía trên, ngoài trạng tốt cười tuyệt không ở bánh nướng dưới. Kiều Tam vừa nhìn thấy mình ông hầm ông hừ, không khỏi trêu tức sinh nhiều, một bên phi thân nghênh liễu thượng khứ, vừa hướng hai người dưới chân đám mây suy một cái tiên khí. Ôi, ông hầm ông hừ dưới chân đám mây đột nhiên một tán, hai người ngã lộn nhào giống nhau té xuống, rơi là mặt mũi bầm dập chật vật không chịu nổi. Lạc lạc, 12 cùng khanh nương cười đến trước ngưỡng sau đó phủ, vui cười hơn, 12 vô ý thức đè thấp âm điệu cảm kích đối với. Đúng, khanh nương đảo, khanh tỷ tỷ cảm ơn ngươi không có đem tình hình thực tế nói ra, ngươi thật không trách ta đem ngươi chụp tới Hồ Sơn sao. Muội muội ngốc ngươi cũng là thi hành mệnh lệnh, tỷ tỷ làm sao sẽ trách ngươi đâu. Nếu như đổi thành người khác tỷ tỷ sớm mất mạng. Khanh nương ôn nhu đem 12 ôm ở trong lòng, tựa như thân tỷ tỷ giống nhau dụ dỗ tự trách nhỏ hồ nữ. Thoại phong nhất truyền, đoan trang giai nhân dùng sung sướng ngữ điệu đảo. Tỷ tỷ còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không ngươi ta sao có cơ hội học được bí pháp thanh xuân vĩnh trú đâu. Nói cách khác tỷ tỷ sau này vừa già lại xấu tam đệ còn không thấy ta bỏ chạy nha. Lạc lạc, khanh tỷ tỷ, ngươi thật là lớn người tốt thảo nào tam thiếu gia yêu nhất ngươi. Nhỏ hồ nữ rốt cục mặt giãn ra mà cười, giải khai trong lòng sau cùng bế tắc. 12 cũng không có thi triển bí pháp mê hoặc khanh nương, mà là toàn dựa vào một viên thật tình, lấy được khanh mẹ ôi khoan dung tha thứ. Tiểu nha đầu tam đệ yêu nhất chính là ngươi. Lạc lạc, ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy nhũ quả. Hai nàng thân mật vô gian cười thành một đoàn, làm cho xa xa đi tới hồ sau đó trong mắt lóe lên lướt qua một cái đắc ý cùng vui mừng, cũng âm thầm may mắn, may mà mình nghe xong 12 thỉnh cầu, nếu như trước đây dựa theo yêu tộc tập tính đem khanh nương giết sợ rằng hậu quả đem hoàn toàn tương phản. Địa giới đông môn hiểm trở vẫn như cũ, nhưng đã không nữa hỗn độn, một khối nhưng dung vạn người thiên nhiên trên quảng trường, hắc áp áp đứng đầy bóng dáng. Bên trái là Quỷ Lâm Tam Sơn thập động to lớn tiểu yêu trách, trung gian là Lưu Manh Đại Vương nhân gian tiểu đệ, hữu biên nhân số ít nhất nhưng hấp dẫn nhất nhãn cầu, một đoàn như hoa như ngọc hồ ly tinh đang khảo nghiệm đang mọi người ý chí. Cao nhất trên thạch đài, Lưu Manh Đại Vương cao cao tại thượng, đang nhìn mình thủ hạ cái này một đám người ô hợp, hắn lại đặc biệt thỏa mãn, tốt xấu hắn coi như là có binh có đem. Chúng tiểu nhân, bắt đầu thao luyện, biểu hiện tốt thường cho tiên đan một lười biếng, một ngày đêm không cho phép ăn uống rượu ngâm mỹ nữ. Lưu Manh chính là Lưu Manh Đại Vương cổ vũ cũng là như vậy rất khác biệt, bất quá hiệu quả thật đúng là tốt, không chỉ có bánh nướng, bánh quẩy đám người ăn một bộ này, ngay cả tất cả lớn nhỏ yêu linh môn cũng vỗ tay hoan hô, hồ ly tinh thu ba càng thiếu chút nữa đem Đại Vương từ trên đài mê ngất xuống tới. To lớn Vương Anh Minh, Đại Vương muôn năm, góc chuyện audio.com, trong sát na Quỷ Lâm trên dưới sơn hô hải khiếu, vạn yêu trỗi lên. Quỷ cơ bảo bối, người cái này tiên đan thật là có dùng, đám người kia chưa từng làm cho lớn tiếng như vậy qua, hắc hắc. Lưu Manh Đại Vương nhắm mắt ngưng thần, lắng nghe mọi người đối với mình vô hạn sùng bái, lâng lâng chẳng biết đông nam tây bắc. Hi, hi, tam thiếu gia, bọn họ đây là nhìn ở tiên đan phần thượng, không có thể như vậy thật được bội phục ngươi. 12 nói đúng, những thứ này yêu linh tùy thời cũng có thể phản ngươi. Chương thứ 11 Hồ Nữ Vệ Đổi. Hồ sau đó khó có được nhiệt tình nhận lấy câu chuyện, nhìn như tùy ý kỳ thực một lời điểm chúng muốn hại đảo. Nếu muốn chân chính khuất phục địa giới yêu linh, phải có cường đại pháp lực cùng sặc sỡ chiến tích, người pháp lực không sai biệt lắm, chính là thiếu khuyết chiến công. Toàn bộ bản nhỏ nói võng, chiến công, muốn đánh chiến nha, lớn mật tam đanh đá cười, một chút cũng không do dự, cấp tốc khoát tay nói. Dùn liền miễn, giả liền giả bái, như vậy nịnh nọt ta cảm giác cũng không sai. Hắc hắc, hồ sau đó nhạc mẫu, nếu không, ngươi giúp ta huấn luyện bọn họ đi, ngươi thế nhưng địa giới tứ đại yêu vương một trong. Không có hứng thú, hồ sau đó không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên lại do nhiệt trở nên lạnh, tay áo rung động, đãng xuất lạnh lùng gió nhẹ cước bộ một bước, bước ra lãnh diễm quỷ tích, phất tay áo đi. Lúc lạnh lúc nóng cảm giác làm cho Kiều Tam Đại không thích ứng, huyết mềm cái đinh Lưu Manh đôi mắt vừa chuyển, đúng dịp thấy 12, khanh nương, quỷ cơ tam nữ cô nén tiêu ý, muốn cười thì cứ việc cười đi, nhìn đem ba người các ngươi đẹp đến. Nam nhân chua mà biểu môi một cái, vai một tà, nghẹo đầu, bày ra Lưu Manh kinh điển tạo hình, sau đó không chịu thua lẩm bẩm. Hừ, đừng cho là ta không biết nàng lạt mềm buộc chặt xiếc, hắc hắc. Chúng ta liền đấu một trận, xem ai cuối cùng đối phó ai. Tam thiếu gia, chớ sinh muộn khí, quay về của ngươi Đông Môn chiếu tướng phủ xem một chút đi, ngươi chủ này người còn chưa tiến vào tham quan qua đây. 12 nói đến đây nhi, mặt ngọc hiện lên lướt qua một cái thần bí tiêu ý đảo. Đi nhanh đi, ngươi nhất định sẽ thích đến. Hình ảnh lóe lên, Kiều Tam đi tới hùng vĩ coi như tòa thành vậy chiếu tướng cửa phủ trước. Hoa, thật không sai, so với Lục Manh trấn huyện nha uy phong hơn, 12, cái này không biết là cách dùng thuật biến ra đi. Đáng ghét, người ta tân tân khổ khổ mới tuyển cái này địa phương tốt, ngươi còn không hài lòng. Nhỏ hồ nữ bĩu môi một cái, cùng Tam thiếu gia vui đùa ầm ĩ đứng lên, không cần huyền hồ bí pháp, nàng đồng dạng khiến cho Kiều Tam thủ đủ luống cuống, liên tục chắp tay thở dài chịu tội. Nhảy qua lên bậc cấp, Lưu Manh đại vương không khỏi gật đầu, âm thầm quyết định, sau này lúc rảnh rỗi nhất định phải tới ở thêm ở một cái, lãnh hội một chút địa giới tướng quân uy nghiêm. Màu son đại môn chậm rãi đẩy ra, hai hàng bóng hình xinh đẹp dịu dàng dưới bái. Nô tỳ cho thánh quân thỉnh an. Chấm, a, đây là, Kiều Tam chân trước vượt qua cánh cửa, chân sau liền dừng ở ngoài cửa, nhìn mười mấy ngoại ý liệu nha hoàn, bất ngờ không kịp đề phòng tên thoáng cái cảm thấy hoa cả mắt. Lạc lạc, đây là kinh hỉ, hồ sau đó cho đại lễ của ngươi. Quỷ cơ vừa có tiêu ý, lại có vị chua, hung hăng liếc liếc mắt trợn mắt hốc mồm Lưu Manh Tam, tuyệt sắc quỷ linh nhịn không được chua mà hỏi thăm. Phu quân, ngươi hài lòng sao? Hài lòng, góc chuyện audio chấm cơm. À, không, không vui, hắc hắc, trong miệng nói liên xuyến hồ nói, Kiều Tam trong lòng đã đặt lễ đính hôn mới quyết tâm, sau này sẽ là không rảnh cũng muốn đến ở một cái, hồ ly tinh quả nhiên mê chết người. Lạc lạc, 18 cái, nha hoàn, bỉ, được, Kiều Tam dáng dấp chọc cho cười run rẩy hết cả người, hoặc quyến rũ hàm xúc che miệng cười trộm, hoặc thu ba nhộn nhạo thoải mái cười to, hoặc buông xuống mặt ngọc ngượng ngùng mà cười. Nói chung, chúng hồ nữ mở ra nhan, ngay cả bầu trời cũng tuẫn lệ vài phần. Tuy rằng các nàng không có 12 cực phẩm, cũng không có 12 thiên biến, nhưng thắng ở nhân số đông đảo, cũng đều có hồ tộc thiên nhiên phong tình, đương 18 chương tương dường như mỹ lệ mặt ngọc đối với người ẩn tình đưa tình thì thử hỏi trong thiên hạ, lại có người nam nhân nào có thể không mắt đắm năm sắc tâm hoa nộ phóng. Tam thiếu gia, các nàng đều là của ta tỷ muội, đại tỷ gọi hồ một nương, nhị tỷ gọi hồ nhị nương, 19 muội gọi 19 nương, ta chính là hồ 12 nương. 12 thân mật khoác lên yêu lang cánh tay cổ tay, từng cái đem trung nữ hướng Kiều Tam giới thiệu một lần, cuối cùng ngưng tiếng đạo. Đây là mẫu hậu chuyên là, vì, ngươi lựa chọn thiếp thân vệ đội, nói cho ngươi biết, bọn tỷ muội liên thủ thiên hồ hợp thể thuật nhưng mạnh. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuân phao. vn.com, Lưu Manh đại vương trong mắt đung đưa từng cái dụ dỗ mặt ngọc trong mũi lưu luyến đang từng mảnh một say lòng người mùi thơm, 12 nói đại thể từ bên tai thổi qua, duy nhất nhớ kỹ bốn chữ. Thiếp thân vệ đội, hắc hắc, thiếp thân được, Kiều Tam quả nhiên đêm đó liền quyết định ở chiếu tướng phủ ở lại, khanh nương càng lưu luyến Kiều gia to lớn trạch 12 muốn đánh để ý Lục Manh trấn, mà quỷ cơ tuy rằng muốn để lại, nhưng lại sợ hai nàng chê cười. Cuối cùng, chỉ có Lưu Manh đại vương một người tiến vào đàn vòng hoa lượn quanh chiếu tướng phủ. Thiên thời, địa lợi đều có chúng hồ nữ đối với. Đúng, Kiều Tam khiêu khích đồng dạng vô cùng nhiệt tình, có thể nói một nhịp. Nhân hòa, vạn sự giai bị, độc chờ các loại đông phong đến. Hữu tâm nhân mong đợi tuyệt vời bóng đêm thản nhiên đã tới, đen tối ánh trăng chui vào kiều diễm không gian. Thánh quân, nô tỳ hầu hạ ngươi cởi áo quần. Tú trường bóng hình xinh đẹp chập chờn mà vào, làn gió thơm vườn quanh giữa thật to đôi mắt đẹp, nho nhỏ mũi quỳnh, còn có tròn đầy cằm, mê người quyến rũ hướng Lưu Manh Tam vọt tới. Tình Kiều Tam tâm hài nóng lên, ánh mắt trên dưới đảo qua, hô hấp dồn dập đảo. Tiểu mỹ nhân, ngươi là Hồ Tam Nương, đúng hay không? Hi, hi, nô tỳ là 12 đại tỷ thánh quân có thể gọi một nương, ừ tế trơn cái lưỡi thơm tho hình như con nếu không có mà ở trong mắt nam nhân chợt lóe lên, hồ một nương thu ba thoáng nhìn, tiêu chuẩn mặt trái xoan đỏ ửng lưu chuyển, bay xéo khóe mắt khơi một cái, xinh đẹp trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt ra. Cái này, chính là trong truyền thuyết, hồ ly tinh, làm cho nam nhân tinh tận người vong cũng cam tâm tình nguyện hồ ly tinh. Hồ nữ tựa như rên rỉ, vừa tựa như nũng nịu. Thở dốc, làm cho Kiều Tam tâm hoa nộ phóng, sắc đảm mạnh thêm, bàn tay to ngang trời bao quát háo sắc ôm lấy hồ một nương liền hướng trên giường chui vào. Ngô, thánh quân, ngươi hoại tử rồi, ta thế nhưng 12 tỷ tỷ, làm sao có thể cùng muội phu như vậy chứ? Góc chuyện audio chấm cơm, cùng với nói hồ một nương là ở phản kháng, không bằng nói là đang chọn tình, nữ nhân nửa trận nửa che, so với. Không bị cản trở càng thêm mê hoặc. Hắc hắc, đại tỷ ngươi cực khổ, sẽ để cho muội phu đấm bóp cho ngươi một chút đi. Sắc nam lãng nữ đều thích cấm kỵ cảm giác dâm tiếng nật ngữ phập phồng xoay quanh. Một điểm liền đốt mắt thấy một đôi tiêu chuẩn, gian phu dâm phụ, liền được này cá nước thân mật. Phanh, đột nhiên, một cổ cuồng phong thổi ra cửa sổ, băng hàn kình khí giống như mưa như chút nước mưa to, hung hăng tới tắt. Chi hỏa, cánh cửa phi mở phân nửa, hiện ra hồ sau đó lạnh như băng bóng dáng, hồ tộc đứng đầu tuy rằng vẫn là một thân đỏ thẫm quần áo, lại làm cho người tìm không được hỏa diễm cảm giác. Chương thứ 12 Mỹ hồ mẹ con, a mẫu hậu ta. Hồ một nương la sam bán giải, tóc mai bay ra, vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới, hoảng loạn dưới chẳng biết giải thích như thế nào. Kiêu bi năm, com, hồ sau đó nhạc mẫu, nhỏ tế cùng một nương nhưng cái gì cũng không làm. Đã trễ thế này, có chuyện gì ngày mai bàn lại đi. Lưu manh quả nhiên đủ đanh đá, ngoài miệng còn lưu hữu một mẹ ôi son, hắn lại có thể trợn mắt nói mò, nhưng lại cố ý xốc lên đệm chăn, hướng hồ ly tinh nhạc mẫu triển phát hiện mình dương cương tràn đầy nửa thân trần thân thể. Một nương, ta là ngươi tên là bảo hộ thánh quân, không phải gọi ngươi đoạt muội muội nam nhân. Hồ sau đó hình như con nếu không có mà liếc kiều tam mỗ vật liếc mắt, sau đó thẳng xoay người, đem hồ một nương lộ ra gian phòng. Hồ sau đó tựa như vô tình sát thủ, lạnh lùng dập tắt kiều tam. Làm cho dục hỏa đốt người nam nhân hận đến nha dương dương, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, chỉ có âm thầm huyễn tưởng, một ngày nào đó, muốn đem tất cả oán khí đều phát tiết ở hồ sau đó nhạc mẫu trên người. Cô gối khó ngủ, trằn trọc lưu manh đại vương khó chịu thiếu chút nữa nổ tung. Hắn sớm thành thói quen hàng đêm xuân sắc, không gái không vui, hơn nữa chúng hồ nữ cười quyến rũ tiếng chợt xa chợt gần, liên tục câu động đang hắn nở, lưu manh to lớn vương mãnh nhiên nhớ lại bốn chữ. Nhân gian luyện ngục, thật vất vả ngao đến gà gáy lúc kiều tam lúc này mới mơ màng đang ngủ. Nhưng còn chưa ngủ bao lâu, một trận xa xôi mà kiên trì hô hoán càng làm hắn làm tỉnh lại. Thánh quân, tỉnh tỉnh, nô tỳ hầu hạ ngươi mặc quần áo. Ách, kiều tam rất khó chịu mà trương khai mệt mỏi mi mắt, đúng dịp thấy một cái xinh đẹp hạt dưa khuôn mặt nhỏ nhắn ở mắt nhìn xuống mình. Thật to bay xéo mị mâu, nho nhỏ tinh xảo mũi quỳnh, còn có tròn đầy xinh đẹp tuyệt trần cằm, mỹ sắc kích thích nam nhân tinh thần run lên, ký ức có như thủy triều dũng mãnh vào trong óc. Được rồi, đây là đang địa giới chiếu tướng phủ, trước mặt mỹ nữ chính là trong truyền thuyết hồ ly tinh. Đem buồn ngủ đốt vì cho bụi, lưu manh một cái phi thân ôm lấy tiểu mỹ nhân, sau đó một bên giở trò, một bên hiếu kỳ hỏi. Một nương, bảo bối, muốn chết ta rồi. Ngươi là thế nào đối phó mẫu hậu ngươi được, hắc hắc. Không biết là len lén lưu trở về đi. Ừ thánh quân, đừng như vậy. Tiểu mỹ nhân lần này lại có mãnh liệt phản kháng, cố sức lắc một cái, đem cao mất nhũ phong từ lớn mật tam thủ dưới dẫy, sau đó gấp giọng nói. Thánh quân, ta là 19 nương, đại tỷ đang bị mẫu hậu nghiêm phạt. A, ngươi là 19. Góc chuyện audio.com. Lưu manh đại vương tỉ mỉ đưa mắt nhìn một chút mỹ nữ trong ngực, địa giới nữ linh đều có thanh dưa cải dung nhan, duy nhất khác nhau chính là các nàng bao phủ bóng hình xinh đẹp khí tức. Hồ 19 cùng hồ một nương trường đến cơ hồ giống nhau như đúc, bất quá kiều tam hay. Vẫn, là thấy được một điểm bất đồng. A a, ngươi thực sự là 19 nương, cầm muốn tiêm một điểm. Cũng muốn kiều một điểm. Nhỏ hơn, nam nhân tuy rằng làm sáng tỏ đối tượng, nhưng cũng không có ý buông tay, trong miệng nói hai tỷ muội chỗ bất đồng, bàn tay tất nhiên muốn đích thân thể hội một chút. A thánh quân tỷ phu, ngươi làm gì? Nhưng đừng, a, hại nhân gia, người ta cũng không muốn. Ờ, bị, được, mẫu hậu nghiêm phạt, hắc hắc, làm cho tỷ phu cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, nhìn lớn lên không có. Quả nhiên là hạnh phúc tỷ phu. Lấy cái hồ ly tinh lão bà quá tốt rồi, không chỉ có mua một đưa 18, còn có thể liên lụy yêu diễm nhạc mẫu, thực sự là kiếm lật. Hồ 19 phản ứng so với hồ một nương còn muốn nhiệt tình mẫn cảm, đương kiều tam ngón tay tìm được nàng giữa hai chân thì. Mà đã một mảnh ấm áp lầy lội, thế nhưng, dễ dàng như vậy động tình thiếu nữ Mỹ hồ lại mạnh mẽ tránh thoát thánh quân tỷ phu ôm, bay nhanh chạy ra ngoài, có thể nghĩ, nàng nói. Mẫu hậu nghiêm phạt, là đáng sợ dương nào, a, một gian trong mật thất bị. Được, trừng phạt hồ một nương phát ra tiêm lệ, tiếng kêu thảm thiết tự nhiên Phong Nhi nghe được hết hồn, tò mò chuyển con gái đã xuất giá vá, ngưng thần vừa nhìn, lập tức lại bị hù dọa, được vù vù đảo quanh, thật đáng sợ, hồ một nương tứ chi đại trương, trần như nhộng cả người chữ lớn hình bị trói cột vào trên giường hẹp. Màu da sáng ngời, một cái khác, nữ thể đặt ở hồ một nương trên người tự nhiên Phong Nhi không nhìn thấy chính diện, lại một lần khẳng định thân phận của đối phương. Hồ sau đó, nhất định là hồ sau đó, bởi vì không có nữ nhân đấy đã có thể có nàng như vậy rất tròn kiều đỉnh, nhu nị mê người. A, mẫu hậu nhanh, ngứa, nữ nhi, thật là nhột mau giúp ta. Làm một làm, hồ tộc mẹ con lời lẽ giáp nhau, phong nhũ kề sát cấm địa càng cho nhau chuyển ma sát. Tam giới đệ nhất Mỹ đồn lắc một cái, hồ sau đó ngón tay nhưng cũng không tiến vào hồ một mẹ ôi, một bên ở ngọc cánh cửa âm đế thượng điên cuồng nhào nặn xoa vút, một bên lửa nóng nật ngữ đạo. Ngoan nữ nhi, nhịn xuống, của ngươi xử nữ thân không thể phá. A, mẫu hậu thế nhưng thật là khó chịu nha. Dục hỏa cuồng đốt, hồ một nương thắt lưng mông dùng một lát lực thật to mở ra. Cố sức hướng tay của mẫu thân chỉ đánh tới. Lạc lạc, hồ tộc truyền thống làm cho cấm kỵ trói buộc không còn sót lại chút gì, hồ sau đó không kiêng nề gì cả đùa bỡn nữ nhi, đồng thời ngón tay lóe lên, lại tránh ra nữ nhi va chạm. Ngoan nữ nhi, nếu muốn hưởng thụ, liền càng nỗ lực dùng sức nhi câu dẫn em gái ngươi phu lớn mật tam. Nói cho ngươi biết hắn, so với chúng ta hồ sơn hồ nô nhưng lớn hơn, ngươi thập nhị muội muội mỗi một lần đều là dục tiên dục tử, mẫu hậu ta nghe được đều thiếu chút nữa nhịn không được vọt vào. Nói đến đây nhi, hồ sau đó bỗng nhiên bắt lại tay của nữ nhi chỉ. Vô hạn mà cắm vào mình, điên cuồng hò hét đảo. A, lớn mật tam, nhanh, mau tới cắm ta, hung hăng cắm đi, đem ngươi dâm nhạc mẫu cắm bảo. Nha, nghiêm phạt, góc chuyện audio.com. Ở thét chói tai giữa bay lên tận trời, lại đang gấp thở dốc giữa chậm rãi yên lặng, hồ một nương thở ra một ngụm nhiệt khí, sau đó hơi bất mãn hỏi. Mẫu hậu thánh quân cũng không phải ngụy quân tử, ngươi vì sao còn muốn cố ý cản trở đâu? Lạc lạc, phong tao phóng đãng hồ sau đó tự kỷ mà vuốt mình mỹ đồn, ở thanh đồng trước kính dạo qua một vòng. Nữ nhi các ngươi đạo hạnh quá cạn, không rõ cái gì gọi là nam nhân, người phàm có một câu lời nói tốt, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Hồ một nương nơi cổ họng một trận rên rỉ, mặt trái xoan lóe lên. Đỏ bừng dư vị, chợt nói. Nữ nhi hiểu, mẫu hậu là muốn ở thời khắc tối hậu mới để cho thánh quân đắc thủ, làm cho hắn đối với chúng ta càng thêm thương yêu. Ừ, hồ sau đó gật đầu, đáy mắt tốc độ ánh sáng vậy hiện lên lướt qua một cái ngay cả nữ nhi cũng không biết độc ác ánh sáng, sau đó trong nháy mắt hồi phục nật ngữ dâm tiếng. Nữ nhi ta không chỉ có là muốn cải tạo thập dương thể, hơn nữa cũng muốn cho các ngươi tỉ muội thiên hồ hợp thể thuật chân chính đại thành, hồ tộc thời gian tới phải dựa vào cơ hội này, nữ nhi chịu đựng. Chương thứ 13 cực phẩm phong đồn, sắc trời rốt cục sáng choang, VWW, QV5, co em kiều tam pháp lực khẽ động đã nghĩ bay trở về kiều gia tòa nhà, giải quyết trong lòng mình bất diệt. Chi hỏa, liêu manh muốn chạy trốn cách cái, nhân gian luyện ngục thế nhưng mới vừa ra khỏi cửa, chúng hồ nữ một cái cười quyến rũ, một cái thu ba, hơn nữa nhẹ nhàng run run nhũ sóng mông lãng, thoáng cái liền niêm trụ cước bộ của hắn, làm cho ký ức không tốt lớn mật tam lập khắc lại yêu cái chỗ này. Từng mảnh một oanh tiếng yến ngữ ở bên trong vườn phiêu đãng, đám quyến rũ giai nhân ở nam nhân trong tầm mắt chớp động. Lạc lạc, thánh quân muội phu, đến nha, tới bắt ta nha, ừ thánh quân tỷ phu, người ta ở chỗ này. Các mỹ nữ thải điệp vậy bay tới bay lui, hạnh phúc nam nhân thì che mắt giang hai cánh tay chơi khác chơi trốn kiếm trò chơi, thấy thế nào, lúc này kiều tam cũng giống cái hạnh phúc hôn quân. Các nàng thỉnh thoảng làm cho nam nhân nắm, sau đó lại đang nam nhân dục hỏa dâng lên thì mà chạy, mà Kiều Tam cũng thích loại trò chơi này bầu không khí trầm mê ở nhược thức nhược ly khiêu khích trong. Thánh quân tỷ phu, đến nha, ngươi bắt ở người ta, ta sẽ để cho ngươi. Lạc lạc, hồ thập nương kiều thiếu bóng hình xinh đẹp cố ý đi góc chết chạy trốn, đồng thời cố ý đem mê hoặc đích xác đủ âm chui vào nghịch thiên thánh quân tâm hải. Hắc hắc, ta tới rồi, ngươi cái này tiểu yêu tinh, nhìn bản đại vương thế nào thu thập ngươi. Vô đạo hôn quân nhảy lên một cái, một chiêu sắc lang há sơn ôm lấy tiểu mỹ nhân mềm mại đáng yêu thân thể. Nữ thể vào ngực nam nhân lòng bàn tay không khỏi nóng lên, nghĩ không ra hồ thập mẹ ôi thân thể dĩ nhiên so với tỷ tỷ của nàng môn càng thêm mềm mại đáng yêu mê người, đẩy đà khoái cảm chui vào nam nhân lòng bàn tay thông qua. Kinh mạch một chút đốt nam nhân dục hỏa. Ách kiều tam hô hấp căng thẳng, nhất thời quên mất quy tắc trò chơi, song trưởng ôm chặt đang hồ thập nương trơn như nõn nà thân thể mềm mại nhảy qua dưới ngang dương cự vật ra sức về phía trước đỉnh đầu. Hoa, liêu manh đại vương thiếu chút nữa kinh kêu thành tiếng, hắn đối với. Đúng, hồ thập mẹ ôi mềm mại đáng yêu vốn đã có rất cao phòng trừng, không ngờ đương. Góc chuyện audio.com chăm chú đụng với hồ nữ Mỹ đồn sau đó, hắn giờ mới hiểu được thì ra, vốn thế gian còn có như vậy mê người song từng gò đất quả thực so với. Còn làm cho nam nhân trầm mê, cách y cao vót, trầm xuống, lại có một phần ba chìm vào Mỹ thịt trong, nhu như màu mỡ mông từng gò đất bỗng nhiên chấn động câu hồn lực đàn hồi một chút đem. Bắn trở về, ngay sau đó hút một cái, đoạt phách hấp lực hút kiều canh ba thêm cuồng dã về phía trước cắm vào. Hô, nam nhân hô hấp có như hỏa diễm như nhau nóng rực cố tình đụng chạm dưới, khoái cảm phảng phất đã xem buồng tim của hắn ép thành một điểm. kiều diễm, đụng chạm chỉ ở trong chốc lát, kinh diễm nữ thể ngay cả ai hai cái đánh lén, thẳng đến kiều tam vòng tròn đầu hướng mông vá trơn vào, nàng lúc này mới ra sức giãy giụa mỹ đồn, tựa như muốn bỏ qua nam nhân. A, huyền dị thở dốc đã cùng rên gì không thể nghi ngờ, nữ nhân như vậy vung, trái lại đem nam nhân. Xúy vào sâu đậm mông vá trong, một cổ kỳ diệu hấp lực dĩ nhiên xuyên thấu giữa hai người chồng chất quần áo, hút vào kiều tam ngất xỉu. Tốt nhất quá thoải mái rồi. Không khống chế được kêu sợ hãi vọt tới hầu kiều tam bị. Được, che hai mắt trong nháy mắt mở lớn đến cực hạn, giữa hai người vải vóc căn bản không có tác dụng, nữ nhân Mỹ đồn đặc biệt làm cho hắn cảm giác phảng phất. Là trực tiếp ở nữ nhân sau đó đình Mỹ huyệt thượng ma sát tìm kiếm. Dục hỏa thôi phát bản năng, nam nhân không tự chủ được tiếp tục về phía trước một đỉnh tựa hồ là muốn cầu chứng, hồ thập mẹ ôi thân thể tới cùng có bao nhiêu sao mê người. Khoái cảm coi như cơn lốc bao trùm kiều tam tâm hải co rút nhanh là. Vì, một chút trái tim cũng nữa không chịu nổi nữ thể áp lực bỗng nhiên một phồng, trong nháy mắt do cực tiểu biến thành cực đại cuối cùng đánh cho một tiếng, nổ thành trăm nghìn phiến. Vòng tròn đầu dĩ nhiên giải khai mềm mại đáng yêu giáp công, kiều tam trong bóng đêm cũng rõ ràng không hai, mình. Tuy rằng không có thể cắm vào sau đó đình, nhưng nữ nhân mông thịt lại tự động một phồng kẹp một cái, như có sống mệnh vậy bao lại hắn vòng tròn đầu. Dùng kiều tam cự vật cực đại, như vậy cũng bị chặt gấp 1/3, này tuyệt vời đặc biệt khoái cảm là nam nhân chưa hề thưởng thức từng vô thượng tư vị, đan điền tê dần, thiếu chút nữa liền đánh tơi bời. A thập nương, bảo bối, lạc lạc, nam nhân si mê hô hoán đổi lấy hồ thập nương hài hước tiếng cười, nam nhân trong miệng thiếu nữ xuất hiện ở một bên kia. Thánh quân, người tính sai rồi. Kiều Tam còn chưa hiểu rõ tình hình, trong lòng đưa lưng về phía nữ thể đột nhiên kình khí một ùa ra, đem hắn bắn bay trên mặt đất ngay sau đó vang lên hồ sau đó thẹn quá thành giận mệnh lệnh. Không cho cười các ngươi cho hết sự luyện công của ta đi, đi. Chờ các loại Kiều Tam xé mở ngu rốt mắt bố thì chỉ có thể nhìn đến chúng nữ bóng lưng, đi ở sau cùng hồ sau đó hay. Vẫn là lạnh như vậy tươi đẹp cao ngạo giống như băng sơn giống nhau, nhưng rơi vào Kiều Tam trong mắt hắn thấy cũng băng sơn dưới dục hỏa. Đủ để cho nam nhân hồn phi phách tán, hỏa diễm, hư, Kiều Tam rất lớn hít thở vài miệng nhưng là dẹp loạn không được trong lòng ngứa cùng lửa nóng. Tối nay, nam nhân mộng xuân chắc chắn xuất hiện mới xuân sắc. Gocchuyenaudio.com Ngày cứ như vậy đi qua 10 ngày nửa tháng, Kiều Tam từng ban ngày đều đang hưởng thụ đang ôn hương vây quanh, từng buổi tối cũng đều thừa nhận cô gối khó ngủ dằn vặt chúng hồ nữ đồng tâm hiệp lực từng điểm thiêu động nam nhân giữ lấy. Hắc hắc, Kiều Tam ở hồ phía sau trước luôn luôn phiền muộn khôn kể, nhưng đáy lòng cũng âm thầm đắc ý, lưu manh không có thể như vậy đàng hoàng chủ nhân, tuy rằng muốn cùng hồ sau đó. Dỗi, nhưng lặng yên bay trở về Kiều gia to lớn trạch thời điểm cũng không ít mà chúng nữ nhắc lên. Lại tổng hội ở tam nữ trên người đạt được thả ra thân là hồ sau đó yêu nhất nữ nhi, 12 bị nghiêm phạt đặc biệt nhiều. A tam thiếu gia, ngươi liền chủ động điểm đi, a bọn tỉ muội đáng mừng vui mừng ngươi, các nàng nhưng tất cả đều là tấm thân xử nữ. Kiều Tam vừa nghe lời này, dương VT thẳng cứng trong nháy mắt đạt tới độ cao mới, nhưng hay. Vẫn, là cắn răng kiên trì nói, không ta mới không muốn bị, được, mẹ ngươi đánh bại, đây chính là nam nhân cùng nữ nhân đấu. Quỷ cơ từ sau ôm lấy nam nhân, trợ trụ vi ngực đưa lỗ tai khiêu khích đảo. Phu quân, hồ sau đó Mỹ đồn thế nhưng tam giới đệ nhất ngươi sẽ không muốn sớm một chút nếm thử sau đó đỉnh danh khí tư vị. Tuy rằng đã thoát khỏi lệ quỷ đạo, nhưng tam sắc quỷ cơ bao nhiêu hay. Vẫn, là để lại một chút giã tính, lúc đầu tự yên ổn qua đi, cái này khác trò chơi là được phái thời gian điều kiện tốt nhất đồ gia vị. Khanh nương không có lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng là không có mở miệng phản đối, ngay cả đoan trang giai nhân cũng rất muốn thấy kết quả, rốt cuộc là lưu manh chinh phục dâm hồ, hay. Vẫn, là dâm hồ thành là thứ nhất cái đối phó lưu manh nữ nhân. Thực sự là đáng giá chờ mong. Chương thứ 14 nữ đạo sĩ. Khiêu khích đang tiếp tục ngày ở đi qua, ở hồ sau đó cùng người khác hồ nữ môn lúc lạnh lúc nóng dày vò giữa, chỉ chớp mắt lại qua hơn nửa tháng. www.qv5.com, nhất thời bắt không được hồ sau đó, Kiều Tam cũng không khỏi có chút tâm ngứa khó nhịn, nhưng hắn lại không muốn hướng dâm hồ đầu hàng, giữa lúc rỗi rãnh vô cùng buồn chán thì, sưng mặt sưng mũi bánh nướng cùng bánh quẩy vọt vào. Lão đại, cho chúng ta báo thù nha ô, lão đại, các huynh đệ bị đánh. Bị đánh ở Lục Manh Trấn. Kiều Tam không dám tin lặp lại một lần, Lục Manh Trấn thế nhưng lưu manh thánh địa, lưu manh môn cũng đều ăn tiên đan bản thân pháp lực, có ai to gan như vậy, có dũng khí động thổ trên đầu thái tuế. Lão đại, chúng ta không có lừa ngươi, thực sự là bị đánh, các huynh đệ cũng chờ ngươi xuất đầu đâu. đám kia đạo sĩ thúi nhưng hung rồi, nhưng lại mắng ngươi không phải đồ đạc, nhất định là đến đá chàng tử. Phải không? Lưu manh to lớn Vương Hóa kinh ngạc là, vì, cười cợt cười khanh khách mà nhìn hai người thủ hạ cười đến hai người bọn họ trong lòng sợ hãi, lớn mật tam không có thể như vậy dễ lừa chủ nhân, chân bắt chéo một khiêu, hắn không chút hoang mang đạo. Thành thật khai báo, nếu không đại hình hầu hạ, ông hầm ông hừ mặt đỏ lên, kẻ trộm cười không gì sánh được lúng túng nói. Lão đại, là như vậy, có cái đạo cô rất đẹp, các huynh đệ. Lớn mật tam không hổ là lão đại, tiểu đệ vừa mở đầu hắn thì sẽ biết bên dưới. Nhất định là đùa giỡn hay sao, phản bị người ta đánh đi. Cạc cạc, đáng đời, tiếng cười chưa rơi, Lưu Manh đại vương đã dựng thân dựng lên, to lớn giơ tay lên một cái, khí thế vạn trưởng. Góc chuyện audio.com, đi, đi xem một chút dạng gì nữ đạo sĩ dám đánh huynh đệ của ta. Lục Manh chấn vùng ngoại ô, duy nhất trên quan đảo. Một hồi thảm thiết giết chóc đang ở hừng hực khí thế, một đám yêu quái điên cuồng cắn nuốt đang một đám người đang lúc tu chân đạo sĩ, song phương thực lực chênh lệch rất nhanh biến thành tàn sát. Cạc cạc, yêu quái chói tai đắc ý trong tiếng cười, mười mấy đạo sĩ hoặc chết hoặc bị thương, nằm đầy đầy đất, lũ yêu binh khí một trận, ánh mắt cùng cước bộ đồng thời bay về phía một chiếc miếng vải đen bao gồm xe ngựa. Yêu nghiệt xem kiếm. Mắt thấy miếng vải đen gần bay xuống, một cái nữ đạo sĩ mạnh chống đỡ bị thương thân thể, nhảy lên một cái kiếm quang lóe lên, không để ý sinh tử về phía pháp lực cao thâm mười mấy yêu quái lướt đi. Giống, kiếm quang trước mắt một cái thú yêu bỗng nhiên một hồi thủ, miệng to như chậu máu hung mãnh một cái tinh phong không chỉ có suy bay nữ đạo sĩ lợi kiếm, nhưng lại đem nàng thổi chúng cách mặt đất dựng lên. Một cái khác yêu quái không nhịn được giơ lên cao búa, hung hăng bổ về phía nữ đạo sĩ hông chi. Cự phủ ngọn gió không chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc thoáng qua đã xé rách đạo bào, nữ đạo sĩ con ngươi một cái tuyệt vọng kêu sợ hãi ở khí tức tử vong giữa vô lực xoay quanh. Đột nhiên, không gian lóe lên, bụi mù đại tác phẩm. Cự phủ run lên, ngay sau đó quỷ dị cũng đập vỡ mà quay về, hai mắt hung quang bắn ra bốn phía yêu quái chẳng biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết là cái trán chấn động, lúc đó chết ngất trên mặt đất. Bụi mù chậm rãi rơi xuống đất, một cái cao ngất thân ảnh chắn nữ đạo sĩ trước người, bầy yêu còn chưa tới kịp có điều ứng biến, Lưu Manh lỗ mãng chửi bới đã thốt ra. Con mẹ nó, là ai dám ở thiếu gia đất của ta trên đầu nháo sự, không muốn sống nữa. Lớn mật có dũng khí cản trở quy vương bộ hạ hành sự, còn không? À, yêu quái chính là lời nói chưa xong, một chuỗi tàn ảnh đã cắt hư không, Lưu Manh đại vương quyền đầu hung hăng đánh bay yêu quái hàm răng. Bảy yêu hung tàn bản tính lập tức bạo phát hơn 10 món binh khí cùng pháp bảo đồng thời giết hướng về phía Kiều Tam, Lưu Manh đại vương không khỏi to lớn thán không may, vốn định đến xem mỹ nữ, nhưng không ngờ biến thành một hồi không giải thích được hỗn chiến. Sinh lòng buồn bực tên không muốn lãng phí thời gian, thân hình bay nhanh về phía sau vừa lui, kéo ra khoảng cách lập tức gạt một sợi tóc lòng bàn tay một cha, xoa thành hơn 10 chặt, sau đó lăng không một sái. Bảy yêu còn chưa vọt tới Kiều Ba mặt trước, 36 cái thu nhỏ lại hãy. Kiều Tam, đã đem bọn họ vây quanh, yêu quái môn không khỏi thất kinh, phân thân biến hóa, đây cũng không phải là tầm thường pháp thuật. Đối thủ lợi hại để cho bọn họ ngưng thần vừa nhìn, rốt cục thấy được Kiều Tam mi tâm vết máu, một cái gần nhất hồng biến địa giới tên lập tức chui vào trong lòng bọn họ, trong tay pháp bảo binh khí không còn có khí thế. Lũ yêu muốn nhận tay, đáng tiếc Kiều Tam cũng không cho cơ hội, bọn họ phải kiên trì kiếm quang bay lượn, pháp bảo xoay quanh, hao hết sức của chín châu hai hổ, cuối cùng đem hết thảy. Tiểu Kiều Tam, đánh trở về sợi tóc nguyên hình, a a, lợi hại, lợi hại, Kiều Tam pháp thuật bị phá lại vẻ mặt vui mừng, lập tức cười híp mắt nói. Chơi thật khá chúng ta lại xuất hiện, lời còn chưa dứt nam nhân há mồm thổi ra một cái tiên khí trên mặt đất nát bấy sợi tóc dĩ nhiên lại. Sống, góc chuyện audio.com, đến, hơn nữa còn là biến đổi nhị, 72 cái tiểu nhân phần phật một tiếng, sóng người biển người che mất đối thủ. Liên xuyến muộn hưởng qua đi kết cục không có nữa lo lắng, bầy yêu lúc trước còn chặt dư thiết thái, giờ khắc này lại thành đợi làm thịt sơn dương. Thánh quân tha mạng, tiểu nhân có mắt không nhìn được thái sơn, còn xin thánh quân nhìn ở quy vương mặt mũi, tha tiểu nhân một mạng. Yêu quái môn phủ phục trên mặt đất liên tục dập đầu thỉnh tội, nghịch thiên thánh quân uy danh cùng tính tình sớm đã truyền khắp địa giới, không cho bầy yêu không lạnh run. Yêu quái môn như vậy một cầu xin tha thứ Kiều Tam lúc này mới nhớ tới, mình sớm đã không phải người phàm, cũng là một cái yêu quái. Nếu là đồng loại, hắn đáy mắt sát khí tự nhiên cũng rất nhanh yếu bớt. Ừ cút đi cút ra khỏi Lục Manh trấn, sau này không cho phép ở ra địa bàn của ta thượng xuất hiện. Bảy yêu mang theo một thân mồ hôi lạnh thoát được còn nhanh hơn thỏ. Cho đến lúc này, bánh nướng bánh quẩy chờ các loại tiểu đệ mới cưỡi cong vẹo đụn mây thiếp mà bay tới, thấy Lưu Manh đại vương là giờ khóc giờ cười. Không đợi các huynh đệ mở miệng, Lưu Manh lão đại bĩu môi một cái, chỉ vào nửa nằm trên mặt đất nữ đạo sĩ, khinh thường đối với. Đúng, bánh nướng bánh quẩy đạo, đây là mỹ nữ nha, hai người cũng quá không có ánh mắt đi. Ai, tố chất chú ý tố chất, đương Lưu Manh cũng muốn tố chất mà thật mất mặt. Bánh nướng bánh quẩy vừa nghe, không phục tranh luận. Lão đại, ngươi là bão hán chẳng biết đói hán cơ thế nào không đẹp, ngươi xem, gương mặt kia, này vóc người, nhiều bổng. Bằng tâm mà nói, đạo này cô mặt tròn mềm mại, thân thể mềm mại, rất có con gái rượu xinh đẹp vẻ đẹp, đáng tiếc lúc này đầy bụi đất quần áo đổ, hơn nữa Lưu Manh tam nhãn giới đã cao tầm thường mỹ nữ rất khó làm cho trước mắt hắn sáng ngời. Ai, không dễ chơi, các huynh đệ, đi uống rượu tán gái đi. Hừ, có lẽ là nghe được Lưu Manh đối với mình đánh giá, gian nan đứng lên nữ đạo sĩ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt cảm kích đổi thành nổi giận này ra, nếu mà không phải Kiều Tam cứu nàng một mạng, hay là đã rút kiếm tương hướng. Chương thứ 15 cực phẩm xấu nữ, chúng Lưu Manh mới vừa đi ra vài bước đột nhiên, chiếc xe ngựa kia nội phát ra trận trận quái dị buồn bực, thân xe cũng rất nhỏ lay động. www.qb5.com, gì, đây là cái gì biểu diễn? Tò mò ý niệm ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh, Kiều Tam còn chưa động thủ, chúng Lưu Manh đã một ủng mà lên, ba chân bốn cẳng muốn đem miếng vải đen gạt đến. Dừng tay, một tiếng quát chói tai, này con gái rượu nữ đạo sĩ dĩ nhiên vọt tới, một cái Lưu Manh né tránh không kịp bị. Được, nàng một quyền quét trên mặt đất, tiểu đệ mặc dù chỉ là bị thương nhẹ, nhưng bao che khuyết điểm Kiều Tam không khỏi lửa giận đầy ngập, yêu pháp khẽ động, một cổ cuồng phong triệu hoán mà đến, hô phong hoán vũ, Lưu Manh ống tay áo vung lên, nữ đạo sĩ đảo mắt đã bị. Được, suy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bao vây xe ngựa miếng vải đen rốt cục tứ phân ngũ liệt. À, một tiếng sợ hãi than qua đi, hiện trường không còn chút nào nữa thanh âm, hết thảy Lưu Manh đều biến thành tượng đất. Thiếu nữ, trong lồng tre dĩ nhiên là một cái thiếu nữ. Một cái ngoài xấu vô cùng thiếu nữ, hơn nữa còn là một cái một điểm pháp lực cũng không có địa giới nữ linh. Khóc chuyện audio.com, con mắt trái to lớn, mắt phải nhỏ, mũi hoành sinh, miệng nghiêng trường, gương mặt hoàn hảo như bánh quai trèo vậy vặn vẹo, nhìn như vậy thảm không nỡ nhìn, khuôn mặt Kiều Tam phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Lưu Manh lão đại hơi nghiêng thân, cái này mới phát giác tiểu đệ của mình đã chạy cái không còn một mảnh, ngay cả chào hỏi cũng không có đánh. Thật không có nghĩa khí. Lớn mật tam quả nhiên to gan nhất, đối mặt với so với lệ quỷ còn khó hơn, nhìn nữ linh còn có thể mỉm cười, sau đó khuôn mặt biến đổi, xoay người nhanh chân bỏ chạy. Đột nhiên, một cổ tâm linh lực lượng đem Kiều Tam lại xé trở về, cùng lúc đó, đầu óc hắn vang lên thư linh ẩn ngậm trách cứ thanh âm. Kiều sinh cứu nàng đi ra. Lưu Manh không muốn cứu, nhưng thư linh ý chí cũng không so với kiên cường, cuối cùng càng mạnh được khống chế được Kiều Tam hai tay, mở ra lung cánh cửa, còn tiểu tâm rực rực đem xấu thiếu nữ đỡ xuống xe ngựa lao lung. Ngươi, tại sao sẽ ở trong lồng tre? Có lẽ là nhìn thói quen, có lẽ là xấu thiếu nữ quần áo vết máu quả thực quá thương cảm, Lưu Manh đại vương khó có được thiện tâm quá, quay một cái xấu nữ cũng có thể nói chuyện bình thường. Xấu thiếu nữ kinh khủng chưa định lớn nhỏ mắt nghiêm túc dừng ở lớn mật tam, đang nhìn được lớn mật tam trong lòng sợ hãi, biến thành đàm tiểu tam sau đó, nàng rốt cục nói chuyện, bất quá không phải dùng miệng, mà là lấy tay. À, còn là một câm điếc, Kiều Tam đem, còn, chữ nói xong vừa nặng lại âm vang, hắn chưa từng thấy qua xui xẻo như vậy thiếu nữ, lên trời thực sự là đối với nàng quá. Phúc hậu, niệm điểm chỗ, luôn luôn cừu hận kẻ trộm lão thiên tên dĩ nhiên sinh ra cùng chung mối thù chi tâm, không cần thư linh khống chế, hắn chủ động một nhịp trong ngực trong óc nóng lên đảo. Không phải sợ, đây là Lục Manh trấn, có ta lớn mật tam ở, lại không ai dám khi dễ ngươi. Lưu Manh lời còn chưa dứt, ách nữ thần tình thoáng cái vô cùng kích động đứng lên, không chỉ có hai tay bay nhanh khoa tay múa chân, ngay cả trong miệng cũng phát ra câm điếc muộn tiếng hô, lớn nhỏ mắt kích động đến một mảnh hồng nhuận, không gì sánh được lo lắng. Ách nữ khoa trương biểu tình một chút làm cho Kiều Tam thanh tỉnh lại, cả người thẳng nổi da gà, rất là hối hận ngô. Thế nào cùng như vậy một cái lại xấu lại ách nữ nhân dính vào bên, sau này thế nào đi ra ngoài gặp người nha. Ô, Lưu Manh cho tới bây giờ thì không phải là quân tử, vừa mới lời thề son sắt, lúc này thấy tình thế không ổn xoay người chạy, liếc mắt thấy, dĩ nhiên thấy ách nữ bỉ hoa đuổi đến. Ách nữ một đuổi theo, Lưu Manh thoát được nhanh hơn, đầu tiên là nhanh chân chạy như điên, sau đó thậm chí hóa thành một đoàn bóng đen, chui xuống đất đi, đem không có pháp lực xấu thiếu nữ nhét vào địa phương xa xa. À, ách nữ quính lên, không nghĩ qua là bán ngã xuống đất, đơn bạc hai vai run run không ngớt, không gì sánh được đáng thương ách thanh khóc. Cầm điếc khóc tuy rằng rất nhỏ tiếng, nhưng lo lắng yêu thương khí tức lại phảng phất bề trên cánh, đánh chúng vừa mới chui xuống đất lưu manh đại vương. Kiều Tam tiếng lòng run lên, bỗng nhiên thầm nghĩ, xấu thiếu nữ đã bị. Được, lên trời khi dễ như vậy, mình còn khinh thường nàng, không phải cũng cùng kẻ trộm lão thiên giống nhau. Ghê tởm, khóc chuyện audio.com. Thời gian chậm rãi đi qua, giữa lúc ách nữ mắt thấu tuyệt vọng, cho rằng lưu manh sẽ không khi trở về, bầu trời phong vân khẽ động, không gian phảng phất nứt ra rồi một đạo quang minh chi cánh cửa, hiện ra lớn mật tam quang hoa vạn trượng cao thượng thân ảnh. Lưu manh đại vương bay trở về ách nữ trước mặt, rất là đồng tình mà đờ lên ách nữ mảnh khảnh thân thể. Ách nữ khóc một chút dừng lại, một đôi lớn nhỏ mắt trừng lớn đến cực hạn kinh ngạc nhìn lại Kiều Tam. Hay là ở nàng không dài sinh mệnh còn chưa từng có người nào, đặc biệt nam nhân như vậy đỡ qua nàng. Kiều Tam cũng không biết ách nữ tâm tư biến hóa, lập tức móc ra một cái khăn đen đảo. Cho ngu dốt ở trên mặt ta mang ngươi đến nhà của ta đi, sau này ngay nhà của ta đương nha hoàn đi, có ăn có ở còn không có người khi dễ ngươi. Ngô, ách nữ sửng sốt ngây ngốc nhận lấy cái khăn đen, Kiều Tam nhiệt tình để cho nàng hầu một trận nghẹn ngào, tuy rằng không có khả năng thoải mái khóc lớn, nhưng kích động nước mắt lưng tròng lại không hề cố kỵ. Có Sa Cân trợ giúp, Kiều Tam rốt cục dám trực tiếp đối phương, lúc này mới phát hiện thì ra, vốn cái này ách nữ mảnh khảnh thân thể dĩ nhiên rất cao, từ phía sau lưng nhìn qua, hắn đột nhiên toát ra bốn chữ. Cao gầy thướt tha, gì, mẹ của ta nha. Ý niệm trong đầu mới vừa sinh, một cái trách khuôn mặt lập tức trào vào Kiều Tam tâm hải, hắn không khỏi đối với mình thẩm mỹ quan to lớn ngán, cả người phát lạnh. Ai, nàng nếu như mang phải là mặt nạ liền tốt rồi, hoặc là biến ra xấu khuôn mặt cũng tốt. Ôm đối với, đúng, mỹ nữ sau cùng chờ mong, Kiều Tam hai mắt thần quang vừa hiện kết quả cuối cùng hãy để cho nam nhân. Thất vọng rồi, ô, số nữ hàng năm có, lần này đặc biệt hung, nam nhân thiên hạ sao mà nhiều, vì sao hết lần này tới lần khác chọn lên ta. Hư Linh, ta hận ngươi, Kiều Tam trong lòng ai oán bi tiếng rốt cục tiết lộ chân tướng, thì ra, vốn hắn sẽ kỳ quái như thế tất cả dai bởi vì Thư Linh đang chọc ghẹo. Dị biến tới lặng yên không một tiếng động, lưu manh ba mặt đối với. Đúng, Cư Linh, luôn luôn không sinh được mâu thuẫn chi tâm, chỉ có thể như bị ủy khuất tiểu hài tử giống nhau, vẻ mặt bất mãn, ở trong lòng phiền muộn giống to hơn. Ô, không muốn ta không phải làm cho tốt người. Làm người xấu có xinh đẹp hồ nữ quay chung quanh, làm người tốt lại muốn cùng một cái xấu nữ giao tiếp ai. Đối đãi khó khăn, làm nam nhân càng khó, làm một cái nam nhân tốt càng khó khăn càng thêm khó khăn. Chương thứ 16 nữ mị gặp nạn. Lưu manh tâm linh bi hào chỉ ở trong chốc lát, lúc này, ách nữ lại bắt đầu không khống chế được thất tình mặt trên, hai tay khoa tay múa chân, đáng tiếc biến dạng ngũ quan tuyệt không có thể biểu đạt ý tứ, trái lại đem nam nhân khiến cho mơ hồ. VVVQV5, co em Kiều Tam tâm tình một tốt, dứt khoát ngồi ở trên tảng đá chơi nổi lên say mê, liên tiếp đoán hơn 10 lần nữa chưa từng đoán đúng, lưu manh đại vương không chịu thua sức mạnh một chút mọc lên, bắt trước ách nữ động tác làm một lần, ngưng thần vừa nghĩ, linh quang vừa hiện thở dài nói. Ngươi muốn, viết chữ, không thể nào, ngươi còn biết viết chữ. Đối với lưu manh kỳ thị, không gì sánh được lo lắng ách nữ không dành tức giận, khó có được hai người đối mặt. Nói, nàng không khỏi mừng như điên thiếu chút nữa gật đầu đoạn. Hắc hắc, viết chữ nha, để làm chi không nói sớm, cái này dễ. Khóc chuyện audio.com, Kiều Tam đem cực phẩm xấu nữ mang về lục manh chấn, lưu manh thánh địa một chút xôi trào. Hoa, lão đại điên rồi, đem nhân xấu xí mang về nhà. Thiết, các ngươi không hiểu, lão đại cái này gọi là đặc thù ham, mỹ nữ nhiều lắm, hắn muốn nếm thử xấu nữ là tư vị gì, rát rát. Lưu manh lão đại quang huy nhân sinh lúc đó để lại chỗ bẩn, khó có được có một lần không dám mở miệng phản kích đầy bụi đất mà dẫn dắt ách nữ quay trở về Kiều gia to lớn trạch. Tam thiếu gia, ngươi ngã bệnh sao? 12 phản ứng so với lưu manh môn còn khoa trương, lo lắng đem nam nhân toàn thân kiểm tra rồi một lần. Lạc lạc, phu quân, ngươi lại có cái gì chủ ý xấu? Quỷ cơ nhưng không tin mình nam nhân sẽ tính tình đại biến, cùng chân thực không hai linh thể vừa chuyển, đã trôi giặt đến Kiều Tam bên người, liên tục ép hỏi nam nhân mục đích thật sự. Ai, ta chính là muốn làm một lần người tốt không thể được sao? Nói nguyên nhân chân chính thế nhưng ngay cả Kiều Tam mình cũng không tin. Tam nữ trong hay, vẫn, là khanh nương nhất hiền thục chỉ chốc lát kinh hoàng sau đó, đoan trang. Đã có thể nhìn thẳng vào ách nữ cái khăn che mặt bên ngoài lớn nhỏ mắt. Tam đệ, mau mời vị cô nương này ngồi xuống, ta đi cho nàng rót chén trà. Chị dâu, không cần, trước cho nàng tìm giấy bút, ta xem nàng hình như có việc gấp. Kiều Tam để chứng minh sự trong sạch của mình, cuối cùng nhịn không được vẽ rắn thêm chân mà tăng thêm một câu. Ta cũng không có xấu nội tâm, ta như cái loại này bất an hảo tâm người sao? Tam nữ tiếng cười tự nhiên tràn đầy không tín nhiệm, sung sướng khí tức tràn ngập U Tĩnh Kiều ra tòa nhà, lầy ách nữ nặng nề bóng dáng, nàng dĩ nhiên cũng nhếch miệng cười, đáng tiếc không phát ra được thanh âm nào. Khanh mẫu thân tự mang tới giấy bút, sau đó mọi người vây ở ách nữ bên người, nhìn nàng rốt cuộc muốn viết ra thứ gì đến. À, câu đầu tiên, ách nữ viết ra câu đầu tiên, Kiều Tam kêu sợ hãi liền thốt ra ra, Lục Manh chấn nhàn nhã trong nháy mắt long trời lở đất. Nữ mị gặp nạn, tốc cứu, ngòi bút ở trên tuyên chỉ chạy, lưu lại một cứng cỏi làm cho ý không ngờ được xinh đẹp chữ nhỏ, cũng để cho Lưu Manh đại vương tức giận kế tiếp lên cao. Thì ra, vốn cô gái này dĩ nhiên là nữ mị nghĩa muội kỳ hận trong lòng quỷ vương ác nhân cáo trạng trước ứng long phu phụ còn chưa trở lại cửu ô cung, liền dùng khi quân chi tội bị đánh vào địa lao, đem ở thập ngày sau áp lên chém yêu đài xử trảm. Con mẹ nó, gầm lên giận dữ vén ngày động mà, Lưu Manh Tam cũng không thích kết cục như vậy, tán loạn sợi tóc không gió tự động, vui cười đôi mắt trong nháy mắt quắc mắt nhìn chừng chừng. Rất nhanh, hồ sau đó bị... Được, 12 mời được Kiều gia to lớn trạch mọi người đồng tâm hiệp lực rất nhanh nghĩ ra một cái dùng trí phương pháp. 12, đem vạn yêu vương tháng trước ban chiếu thư tìm ra, hình như ở thư phòng. Dưới đáy bàn, ta phải đến cửu u cùng yết kiến vạn yêu vương. Quỷ cơ rời đi Kiều Tam ôm ấp mạn rượu đẫy đà ngọc thể một đỉnh, dứt khoát nói. Phu quân, việc này bởi vì ta dựng lên, ta nhất định phải đi. Tươi đẹp quỷ thường ngày tuy rằng nhu như cừu, nhưng trong khung kiên cường cũng không có thay đổi. Kiều Tam biết mình khuyên không được nàng, vừa chuyển niệm cũng liền gật đầu đồng ý, góc chuyện audio.com. 12 cần phải quản lý quỷ lâm, không có khả năng làm bạn ở Tam thiếu gia bên cạnh, nhưng huyền hồ chi tâm sớm đã chăm chú xuyên ở tại tình lang trên người, nhãn châu xoay động, nhỏ hồ nữ quân lấy mẫu thân, một phen làm nũng mềm cầu sau đó, hồ sau đó phải bất đắc dĩ thở dài nói. Được rồi, nhà đầu ta đáp ứng là được, được chưa? Kiều Tam vừa nghe, mắt sáng ngời, không bị khống chế ánh mắt lập tức rơi hướng về phía hồ sau đó vô song mỹ đồn, háo sắc Lưu Manh quả nhiên thiên biến vạn hóa, vừa mới còn hận hỏa đầy trời, lần này lại trở nên tâm nhi ngứa, hầu phát khô. Ách nữ thấy mọi người dường như đã đem nàng di vong, sốt ruột mà vỗ vỗ Kiều Tam đầu vai, sau đó liên tục khoa tay múa chân. À, ngươi cũng muốn đi, được sẽ để cho ngươi cùng nhau. Kiều Tam lúc này đây chỉ một cái liền đã đoán đúng, nhỏ nhỏ tiến bộ cũng để cho hắn vui vẻ ra mặt, nếu mà không phải đáy mắt còn có một sợi lo lắng, ai cũng sẽ cho là hắn đã đem phiền não quên đến lên chín tầng mây. Cho đến lúc này, Kiều Tam tài bỗng nhiên nhớ lại một vấn đề, ngượng ngùng hỏi. Ách nữ, ngươi tên là gì nha? Cũng không thể vẫn như vậy gọi ngươi đi. Bút lông sói trên giấy mềm nhẹ xẹt qua, một cái xinh đẹp tên lúc đó sôi nổi trên giấy. Dạ nữ, ban đêm thường lui tới nữ tử. Tên tuy tốt nghe, nhưng Kiều Tam cùng người khác nữ lại đồng tình tiếng lòng trầm xuống, vô ý thức nhìn một chút dạ nữ dị dạng xấu khuôn mặt không hẹn mà cùng âm thầm một tiếng thở dài. Kiều Tam thân tự đem hồ sau đó đưa ra khỏi nhà, háo sắc Lưu Manh bản tính quá, mắt mang lửa nóng nhìn hồ sau đó. Nhạc mẫu đại nhân, nhỏ tế lần này phải dựa vào ngươi bảo vệ, hắc hắc. Có thể hay không theo ta giảng một điểm cựu u cung tình hình cũng tốt sớm có cái chuẩn bị. Trên đường lại nói, sáng sớm ngày mai nhích người. Hồ sau đó, lúc lạnh lúc nóng hồ sau đó đột một xoay người đi, lúc trước một điểm nhiệt tình đảo mắt biến mất làm cho Lưu Manh bị. Được, mềm cái đinh gặp được nửa vời, rất là khó chịu. Thẳng đến hồ sau đó đi ra phạm vi nhìn Kiều Tam tài thu hồi chặt nhìn chăm chú nữ nhân Mỹ đồn ánh mắt hồ sau đó càng là lãnh ngạo, hắn càng là nóng cháy lộ ra ngoài, không chút kiêng kỵ dụng ý niệm thưởng thức đang hồ ly tinh nhạc mẫu thân thể còn mình say sưa tự lẩm bẩm. Hắc hắc, có tiến bộ, lần này chỉ ít nói thêm một câu nói. Ai, thực sự là một cái dễ thỏa mãn Lưu Manh. Chương thứ 17 một đường hung hiểm, quỷ lâm mặt trời mọc cùng nhân gian không có hai loại, triều đại đương thời dương soi sáng địa giới là lúc Lưu Manh đại vương đi qua quỷ lâm đông mà yêu cánh cửa, vượt qua không gian trực tiếp bước lên bắc sợ hãi lô châu đại địa. VQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ hai đại thành thục mỹ nữ, phía bên phải phong cảnh đột biến, đệ nhất xấu thương cảm dạ nữ theo sát. Người tốt, Kiều Tam bên người, không có pháp lực ách nữ ngồi ở mà lập tức cũng rất là khẩn trương, rất sợ không nghĩ qua là đã bị bỏ rơi đi. Phía sau, còn lại là 18 cái mỹ lệ hồ nữ, lưu manh đại vương thiếp thân vệ đội rốt cục lần đầu tiên chính thức gặt hái, nương theo háo sắc chủ nhân chạy về phía cựu U cung. Không ngắn lữ trình rất nhanh thì trở nên nhàm chán, có hồ sau đó ở kiểu ba con có thể cùng chúng hồ nữ mặt mày đưa tình trông mơ giải khát. Khóc chuyện audio.com Rỗi rãnh vô cùng buồn chán, vì phái thời gian, hắn cố ý không cho dạ nữ viết chữ, mà là lấy tay khoa tay múa chân, hắn thì liên tục suy đoán. Dạ nữ, ngươi thế nào trốn tới? Như thế nào nghĩ đến tìm ta báo tin? Đi qua phản phản phục phục quát uống luyện sau đó, Lưu Manh miệng cùng dạ nữ tay càng ngày càng có ăn ý, vài ngày sau, lộ trình đi phân nửa, Lưu Manh tam dĩ nhiên đã có thể cùng dạ nữ. Đối đáp, như Lưu, thì ra, vốn dạ nữ là một cái đáng thương đứa trẻ bị vứt bỏ từ nhỏ tùy nữ mị lớn lên, bởi vì trời sinh quá xấu chưa bao giờ ban ngày xuất môn, ngoại giới cũng không biết nữ mị trong nhà còn có như vậy một cái nghĩa muội, cho nên lần này may mắn tránh được một kiếp, lúc này mới dựa theo nữ mị ý bảo, đến đây tìm kiếm Kiều Tam người cứu mạng. Biết nữ mị coi trọng như vậy mình, Kiều Tam không khỏi vui tươi hớn hở cười, lập tức lại tò mò hỏi. Người kia tại sao lại bị? Được, đạo sĩ bắt được, bọn họ bắt ngươi làm gì? Dạ nữ biến hình trong mắt lóe lên mãnh liệt mê hoặc còn có dư âm nỗi khiếp sợ vẫn còn, khoa tay múa chân hai tay bất ổn đảo. Ta cũng không biết, từ khi ta bắt đầu trốn chết sau đó, liền có thật nhiều yêu linh, thần tiên, tu chân đuổi bắt ta, bọn họ cho nhau đánh tới đánh lui, cuối cùng đã bị đạo sĩ này bắt được. Khoa tay múa chân đến người này, dạ nữ ngừng lại một chút, sau đó rất là lo lắng ngôn ngữ của người câm điếc đảo. Ta sẽ không liên lụy ngươi, nếu không, chúng ta tách ra đi thôi. Dạ nữ thiện lương khiến Kiều Tam buồng tim nóng lên, càng thêm chớ chú kẻ trộm lão thiên bất công, lập tức cố ý ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo không gì sánh được đảo. Yên tâm đi ta thế nhưng nghịch thiên thánh quân, lợi hại đâu. Hi hi, dạ nữ bị, được, Kiều Tam động tác chọc cho thoải mái cười to, hay là, nàng trước kia hết thảy vui cười số lần cũng không có đã nhiều ngày nhiều. Các ngươi nói cái gì, vui vẻ như vậy. Mấy cái hồ nữ hầu vệ xông tới Kiều Tam cùng dạ nữ cười đến hài lòng, các nàng cũng vẻ mặt mê hoặc bởi vì Kiều Tam cùng dạ nữ đối thoại dĩ nhiên cũng bắt đầu nói liên tục mang khoa tay múa chân. Bí mật, không nói cho các ngươi biết, Lưu Manh đại vương một ngang đầu trước đối với. Đúng, hồ nữ môn như gần như xa biểu đạt tâm tình bất mãn, sau đó nhìn một chút phương xa hồ sau đó, vô ý thức đè thấp ngôn ngữ cười gian nói. Tối nay ai không quan cửa phòng ta liền nói cho ai. Hồ nữ môn kiểm nhi đỏ lên, đối với nam nhân háo sắc như thế yêu cầu, các nàng đều quyến rũ cười, hồ thập tam nương càng nật ngữ đảo. Người ta cửa phòng chưa bao giờ quan, người có lá gan sẽ tới nha. Hư, không gian khí tức thoáng cái lửa nóng say lòng người, nam nhân thậm chí đã đợi không được buổi tối, cố ý đem mã thả chậm tha sau đó rơi vào rồi chúng nữ trong vòng vây, cánh tay dài một hiên, bắt đầu mỹ mỹ mà chiếm lúc tiện nghi đến. Đây là mỗi ngày đều muốn lên diễn trò con ngựa, mà một tiếng hừ lạnh cũng tổng hội đúng hạn tới. Quả nhiên, hồ sau đó nhãn thần đảo qua chúng hồ nữ lập tức biến thành ngoan cục cưng, đều dứt bỏ Lưu Manh đại vương, vây quanh bên cạnh mẫu thân. Phu quân, qua phía trước con sông này, là có thể đến chợ, nhanh lên một chút mà. Vui cười trong lúc đó, mọi người đã đi tới một con sông lớn bên, mà mã bốn vó đạp một cái, hai cánh ngang trời rạch một cái, mang theo mọi người tầng trời thấp bay ra. Góc chuyện audio.com, giữa lúc Kiều Tam đẳng người bay đến giữa sông tâm vị trí thì, đột nhiên, bình tĩnh nước sông quỷ dị trở mình sóng, thần kỳ thủy bộc lên không dựng lên, giống như thứ trận tường cao, đem mọi người vây ở trong đó. Thủy bộc ngay sau đó từ tứ phương đè ép đến, mơ hồ hàn quang ở sóng nước giữa lóe ra chí mạng sát khí cả kinh mà mã chung quanh loạn thoan. Cẩn thận, dị biến nảy sinh, đi tuốt đằng trước hồ sau đó đứng mũi chịu sào, vội vàng song trường rung lên, đánh ra hai cổ cuồng phong. Thủy bộc trong truyền ra nhất thanh muộn hưởng, dùng hồ sau đó pháp lực cao, võ công mạnh dĩ nhiên cũng không có thể đem sóng nước đánh tan. Thủy mạc bỗng nhiên một đầy, trung tâm bộ vị mọc ra một cái chừng 10 trượng phương viên vỏ rùa hình dạng, hung mãnh mà đập vỡ hướng về phía hồ tộc đứng đầu. Hầu như cùng trong nháy mắt một đạo hắc ảnh ở thủy mạc giữa phiêu động như thường, không hề báo trước đánh về phía Kiều Tam. Bên cạnh dạ nữ, Kiều Tam sao cho phép dạ nữ ở mình mí mắt dưới gặp chuyện không may, quát to một tiếng, càn khôn kiếm trống rỗng chợt hiện coi như dao long tự động bay vào thủy mạc cùng bóng đen đấu thành một đoàn. Xôn xao, một mảnh nổ, bọt nước văng khắp nơi, mười mấy yêu linh từ tứ phương đập ra, dĩ nhiên tất cả đều hướng cùng một mục tiêu. Dạ nữ phác lai, hồ sau đó đang cùng thần bí đối thủ càng đấu tương xứng, Kiều Tam cùng bóng đen cũng là lực lượng ngang nhau, thời khắc nguy cấp quỷ cơ tam sắc mái tóc căn căn dựng thẳng, giơ tay lên một cái, huyền phong đỉnh lên không dựng lên, cuồng phong vòng xoáy hướng địch nhân vào đầu chùm tới. Đánh lén địch nhân tuyệt đối làm đủ chuẩn bị, một món cùng loại phi gió vậy pháp bảo lên không dựng lên, tương sinh tương khắc mà chặn huyền phong đỉnh hấp lực liên can yêu linh không chậm phản nhanh, tiếp tục hướng tay chói gà không chặt dạ nữ phác lai. thanh thúy dễ nghe nũng nịu tiếng đều nhịp đằng đằng sát khí, hồ nữ vệ đội cũng không chỉ là vì mê hoặc Kiều Tam, bóng hình xinh đẹp lóe lên, 18 cái hồ nữ đã biến thân gợi cảm chiến sĩ, một thân nhẹ nhàng khôi giáp chỉ che khuất tam điểm vùng cấm, còn lại bộ vị còn lại là như chi, màu da lóe ra đang lúc 18 chuôi trường thương hung hăng đâm về phía đối thủ yết hầu. Rực rỡ thương hoa chặn địch nhân đợt thứ nhất đánh lén, nước gợn run lên, vừa mười mấy thượng yêu cấp bậc cao thủ giết tiến đến. Địch nhân mấy lần với mình, hồ nữ vệ đội không khỏi kế tiếp lui về phía sau, mắt thấy lại cũng không giữ được dạ nữ, hồ một nương hét lớn một tiếng. Thiên hồ hợp thể, quang mang lóe lên, 18 cái hồ nữ biến mất, sán lạn quang hoa đâm vào lũ yêu mắt một bế. Quang hoa vừa thu lại, một cái, hoàn toàn mới hồ nữ đã lăng không mà đứng, khách trương.